Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698 xum xoe đều cấp ra cút ngay. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm truyền vào Nam Hy lỗ tai. Này cũng thích hợp cái rất Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm chi gian thân mật thanh âm ni Nam Hy trong. Lòng tò mò, còn có một phần quan tâm, liền duỗi tay vỗ vỗ Quý Mặc Sâm bả vai, ý bảo hắn nên buông lỏng ra. Quý Mặc Sâm hung hăng mút Nam Hy môi hai hạ, mới đem nàng buông ra, ướt nóng hơi thở ở nàng bên tai. Người lo lắng vô ích, Nam Hy từ kẹt cửa hướng ra ngoài nhìn lại. Liền minh bạch Quý Mặc Sâm lời này là có ý tứ gì. Thật là nàng lo lắng vô ích, xảy ra chuyện không phải Trang Tử Ngâm, mà là Angel ra nam nhân. Hắn ngã trên mặt đất ôm bụng, vừa thấy chính là rất thống khổ bộ dáng. Tạo thành hắn bị thương đầu sỏ gây tội cũng rất đẹp ra tới. Chính là đứng ở Trang Tử Ngâm cùng Angel ra nam nhân chi gian người da đen tốt. Cái này người da đen tốt thoạt nhìn cũng không nhiều cường tráng. Cũng tuyệt đối gầy nhưng rắn chắc. Phía trước Nam Hy cũng không có nhìn đến hắn. Là lúc sau tới, vẫn là đi ở đám người mặt sau cùng. Bị người khác chặn, Angus, ngươi thế nhưng động thủ. Những người khác bừng tỉnh. Đối Trang Tử Ngâm bất mãn nói. Trang Tử Ngâm không nói gì. Hắn không tính toán tiếp tục cùng Angel ra những người này nhiều làm giải thích. Chặn đường người không có. Trang Tử Ngâm cũng tiếp tục đi phía trước đi. Angus, ngươi như vậy hành vi sẽ tạo thành cái gì hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Trang Tử Ngâm như cũ không để ý đến mặt sau kêu tiếng động lớn người. Nam Hy nhướng mày. Nàng phát hiện Trang Tử Ngâm thật sự thay đổi. Này phân biến hóa không chỉ có là hắn bề ngoài cùng khí chất. Bao gồm hắn nào đó tính cách. Đổi làm là trước đây Trang Tử Ngâm. Khẳng định sẽ không như vậy lạnh nhạt rời khỏi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Trang Tử Ngâm trước kia tính cách là cao lãnh lại ôn nhu. Hiện tại hắn tắc đem kia phân trong xương cốt lạnh nhạt cấp kích sinh. Ôn nhu kia bộ phận tắc thu liễm rất nhiều. Người da đen tốt đi theo Trang Tử Ngâm đi. Hai người đã muốn chạy tới cạnh cửa thượng. Nam Hy nghe được người da đen tốt đối Trang Tử Ngâm thấp giọng nói. Ta xuống tay thực nhẹ, ta biết, Trang Tử Ngâm nói. Người da đen tốt tựa hồ còn lo lắng cho mình giải thích không đủ rõ ràng. Nếu là ngày thường, hắn hiện tại đã nứt xương, Trang Tử Ngâm đối người da đen tốt rất có kiên nhẫn. Ta minh bạch, người da đen tốt trương trương rắn chắc môi. Trang Tử Ngâm đã trước nói. Ta tin tưởng ngươi, Amen, bị gọi là Amen người da đen tốt ngậm miệng lại. Hắn không rên một tiếng đi theo Trang Tử Ngâm Ani hai người trải qua cửa khi. Người da đen tốt Amen đột nhiên có điều cảm giác dường như. Chiều Nam Hy bên này đột nhiên quay đầu. Hắn xoay chuyển phi thường nhanh chóng. Bất quá Nam Hy phản ứng tốc độ cũng không chậm Ani ở Amen nhìn qua thời điểm. Nàng cũng đem tầm mắt thu hồi. Cũng đem chính mình chiều Quý Mặc Sâm dán đi. Cái này gọi là Amen người da đen tiểu hỏa tựa như một con dã thú. Nam Hy trong lòng nghĩ. Hắn vô thanh vô tức thời điểm không có gì tồn tại cảm. Thậm chí còn làm người cảm thấy gầy yếu. Gầy nhưng rắn chắc dáng người bị quần áo bao trùm trụ thời điểm Ani chính là hắn có dã thú giống. Nhau cảnh giác, đổi làm là những người khác. Cho dù là nhạy bén cảm giác được nàng ánh mắt, cũng ít có sẽ như vậy quyết đoán tấn mãnh nhìn qua. Amen dã thú phản ứng cũng kích phát rồi Nam Hy phản ứng. Mới làm nàng cơ hồ đồng thời cảm nhận được nguy hiểm làm ra ứng đối. Trang Tử Ngâm đi rồi vài bước mới phát hiện người da đen tốt không có theo kịp. Hắn quay đầu lại xem ra. Amen. Nam Hy suy nghĩ cái này kêu Amen có thể hay không cùng Trang Tử Ngâm nói điểm cái gì. Hoặc là, hắn thấy bọn họ không có. Mặc kệ là tình huống như thế nào. Nam Hy cũng không khẩn trương. Cùng với là bị Amen kêu phá. Không bằng nàng chính mình đi ra ngoài chào hỏi. Ở Nam Hy nghĩ muốn hay không đi ra ngoài khi. Amen liền thu hồi tầm mắt. Tiếp tục không nói một lời đuổi kịp Trang Tử Ngâm Ani. Trang Tử Ngâm cửa trước nhìn mắt. Cũng không có thấy cái gì. Hắn cũng không có hướng Amen dò hỏi. Trang Tử Ngâm hai người vừa đi. Mặt sau Angel ra nam nhân cũng bị người một nhà nâng dậy tới. Bọn họ dò hỏi nam nhân tình huống. Nam nhân thống khổ kêu đau. Tỏ vẻ đi không được lộ. Muốn đi gần nhất phòng y tế trị liệu. Những người khác đối này không có ý kiến. Hai người hợp lực tới đem nam nhân đỡ. Tính toán cứ như vậy nửa đỡ nửa nâng đem hắn đưa đi phòng y tế. Nam Hy từ phía sau cửa đi ra. Đưa lưng về phía nàng nam nhân cũng không có nhìn đến. Bất quá phía trước mặt khác người liền thấy. Một đám lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nam Hy chiều bọn họ đi tới. Nam nhân nhận thấy được người một nhà biểu tình không đúng. Làm sao vậy? Hắn theo bọn họ tầm mắt quay đầu. Liền thấy đã muốn chạy tới trước mặt hắn tới Nam Hy. Là ngươi, nam nhân lúc này chính một bụng khí. Vừa thấy đến Nam Hy. Lửa giận đều cùng tìm được rồi căn nguyên giống nhau. Đáng chết nữ nhân. Hết thảy đều là ngươi khiến cho. Ngươi cái này kỹ nữ. Những lời này mới vừa nói xong, nam nhân lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng. So lần trước càng thêm thê thảm, Ân Y đỡ hắn hai người cũng chưa phản ứng lại đây. Mà bọn họ nâng ngược lại làm nam nhân mất đi tá rất một ít sức lực cơ hội. Lần này bị đá đến 10 thành 10. Từ nam nhân trong miệng đều toát ra huyết hoa. Lần này nhưng đem những người khác đều sợ hãi. Bọn họ một cổ não đem Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm vây lên. Còn có đi xem nam nhân thương thế. Nam Hy giống như không thấy được trước mắt trận thế. Đối Quý Mặc Sâm nói. Ngươi quá nhanh. Ta còn tính toán chính mình tới đâu. Quý Mặc Sâm nói. Hắn xương cốt ngạnh. Đừng đem chân đá đau. Nam Hy cúi đầu nhìn mắt chính mình trên chân dép lê. Ngà. Ra cửa thời điểm quên đổi giày. Ngươi nói lời này cũng không sợ bị người nghe được. Nam Hy cười. Đây là một trợ lý nên nói sao. Cũng không sợ bị người xuyên qua thân phận. Quý Mặc Sâm không tỏ ý kiến. Hắn sẽ nói cho Nam Hy. Liên tục không ngừng nhìn đến đối nàng có ý đồ nam tính xuất hiện. Hắn đều tưởng trực tiếp xé rách ngụy trang. Hướng mọi người tuyên cáo đây là gia tức phụ nhi. Có chuyện gì đều có gia che chở. Không cần các ngươi này đàn hỗn đản tới xum xoe sao. Hiện tại cái này Enzo ra nam nhân mở miệng mắng chửi người. Căn bản là tìm đường chết. Nam Hy câu nói kia là nói cho Quý Mặc Sâm kiềm chế điểm. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía trước mặt người. Vừa thấy liền đối thượng nam nhân đầu tới oán hận ánh mắt. Nam Hy đối mặt hắn nhìn chăm chú liền cười. Nàng khẽ cười nói. Ta đều nói cho các ngươi. Cho các ngươi tiểu tâm một chút ngươi. Phốc. Nam nhân mới vừa nói chuyện liền phun ra một búng máu. Này đối với người thường mà nói. Này chính là khó có thể thừa nhận thống khổ thương thế. Bình thường ngày nơi nào sẽ đã chịu như vậy thương. Nam Hy dù bận vẫn ung dung nhìn hắn thảm trạng. Nội tâm không có chút nào đồng tình. Tuy nói tới ám sát nàng kẻ bắt cóc cũng không phải bọn họ sai xử. Nhưng là bọn họ giúp Chloe tới trao đổi khi. Cái loại này thái độ rõ ràng chính là không đem này đương hồi sự. Nói cách khác, đối với nàng sẽ ở ám sát tao ngộ tình huống như thế nào? Căn bản là không thèm để ý. Có lẽ bọn họ xem ra, chỉ cần là không có thành công ra mạng người tình huống đều không gọi làm việc nhi. Nam Hy hướng phía trước đi rồi hai bước. Sau đó cong lưng, một đám người nhìn nàng. Không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Bên cạnh hai người ngo ngoe dục dịch, suy xét rốt cuộc muốn hay không động thủ. Nam Hy khom lưng đem trên chân dép lê cởi một con xuống dưới cầm ở trong tay. Những người khác còn ở mộng bức. Quý Mặc Sâm đã nhướng mày. Khóe miệng kiều vài phần. Hết chương.